hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, vận may hoặc vận rủi, chương 227, vận may hoặc vận rủi. Thừa úy tự giám sát quan tuyên bố đáp án sau. Vẫn luôn cúi đầu, đôi tay nắm chặt quyền, đương những cái đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu của hắn rũ đến càng thấp, quyền nắm chặt đến càng khẩn, thon gầy thân thể không được run rẩy. Hắn ở sám hối, hắn theo bản năng tuyển chính mình nhất am hiểu đề, lại nhất thời đã quên, trong sân trừ bỏ hắn bên ngoài tất cả đều là người trẻ tuổi. Những người này đối thơ cổ từ căn bổn không quen thuộc. Nếu có người bởi vậy bỏ mạng, cũng liền tương đương với, hắn gián tiếp giết bọn họ. Kim loại ghế chậm rãi xoay tròn trở về, ghế trên người lại lần nữa biến mất, chỉ có ghế trên hỗn độn vết máu, cùng quát sát vết chảo, làm người mơ hồ cảm giác đến tử vong lúc sau khủng bố. Thực xin lỗi, thừa úy lão lệ tung hoành, cắt gao cúi đầu, không dám đối mặt, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ai nha, không có việc gì lão thừa, Đàm Tiếu vô tâm không phổi khuyên nhủ, đổi làm là ta nói, cũng sẽ tuyển chính mình am hiểu đề mục a, có cái gì hảo thực xin lỗi. Thừa úy cúi đầu, nhắm hai mắt, trong lòng là chùy đánh độn đau, may mắn hỏi đáp, đĩa quay kim đồng hồ vì lựa chọn giả mang đến vận may. Nhưng đồng thời, cũng vì những cái đó không bị lựa chọn người, mang đến vận rủi, là hắn. Hại chết kia năm người, hắn cả đời cẩn trọng, thành thật bổn phận, liền nói người một câu nói bậy cũng chưa từng có. Nhưng hiện tại, lại gián tiếp bị mất năm điều mạng người. Thừa úy áy náy đến không thể chính mình, phảng phất trong nháy mắt già cả, mỗi một đạo nếp nhăn đều lộ ra đau kịch liệt cùng ai động. Bạch Phi thăm dò, cách Đàm Tiếu trông thừa úy, ở chung lâu như vậy. Nàng đương nhiên minh bạch thừa úy là cái dạng gì người. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên càng thêm lo lắng. Trước mắt loại này tình hình, tinh thần trạng thái kề bên hỏng mất nói, sẽ phi thường ảnh hưởng đáp đề. Nếu lần sau lại bị kim đồng hồ chỉ trung nói, thừa lão sư nhưng ngàn vạn đừng đồng tình tâm tràn lan. Cố ý tuyển cái chính mình không am hiểu đề bàn, làm cho người khác quá quan. So với thơ từ văn học, thưởng thức, ẩm thực, phục sức, đều là tương đối dễ dàng lấy phân đề. Từ từ, Bạch Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, không am hiểu đề bàn. Lúc này, ngồi ở nàng bên trái vị trí Thẩm Mặc, mở miệng nói, thừa lão sư tuổi đại, dễ dàng toàn ngõ cụt. Bạch Phi quay đầu xem hắn. Thẩm Mặc vừa rồi cũng không có đáp đúng, khấu rớt một phân, hiện tại tích phân là một. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Thẩm Mặc, nếu là ngươi nói, sẽ tuyển cái gì đề? Thẩm Mặc ánh mắt ở thong thả xoay tròn đề bản thượng lưu liền. Nhàn nhạt nói, khả năng sẽ tuyển thường thức đề đi, thường thức sao? Bạch Vi như suy tư gì? Thẩm Mặc bên trái ngồi lữ ngang, tục tăng tháo hán tiếp thanh nói. Đúng vậy, tuyển thường thức đề, thường thức chính là đại đa số người biết đến tri thức sao? Đối đại gia tới nói càng công bằng, tuyển những cái đó văn học, âm nhạc, mỹ thuật, kỷ lý khoang quá, chuyên nghiệp tính quá cường. Tùy tiện một đề là có thể làm chết đại gia. Lữ ngang ngươi cái heo, Lý Lý ở đối diện mắng hắn, lại thường thức đề. Liên tục 36 đề thường thức đề ngươi có thể đối mấy đề. Chính xác cách làm chính là tuyển chính mình am hiểu chuyên nghiệp đề. Đúng không Nghiêm ca? Lữ ngang mắng hắn, chuyên nghiệp ngươi đại gia a, lão tử cũng chưa phân. Vừa rồi thừa úy kia một đạo thơ từ đề, tuy rằng chỉ đã chết 5 cái, lại cơ hồ làm toàn trường người chơi đều bị khấu rớt một phân. Lữ ngang hiện tại là không phân, nếu tiếp theo đề lại đến một đạo chuyên nghiệp tính cường đề mục. Trong sân sở hữu không phân người chơi vô phân nhưng khấu, sẽ thực mau bị đào thải bị loại trừ. Bạch Phi nhìn, trong sân còn thừa 20 người, từ một hào bắt đầu, Phan Tiểu Tân 2 phân, thừa lão sư 2 phân, Đàm Tiếu không phân, chính nàng 2 phân, Thẩm Mặc 1 phân, Lữ Ngang không phân, Nghiêm Thanh Văn 2 phân, Chu Su một phân, Lý Lý một phân, không có tích phân người tổng cộng có. Tấu chương xong, hết chương.